Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 39, năm mới vui sướng. Mizuno Sora nhận ra được từ cấp 3 đến cấp 2 có một đạo khủng bố ranh giới. Này ranh giới vừa là chỉ đột phá độ khó, cũng là chỉ thực lực nếu như nói cấp 1 là nghề nghiệp trình độ. Cấp 2 là nghề nghiệp bên trong cao thủ, có thể xưng tụng là một cái nào đó con đường đại sư. Cái kia cấp 3 sẽ chính thức bước vào một loại không thể miêu tả cảnh giới. Không dựa vào chakra, rút đao liền có thể khô, đã tới văn hiến bên trong cái gọi là thần thoại cảnh giới. Tài năng xuất chúng tầm hoa trích diệp liền có thể hại người. Rút đao một chém đoạn nước ở Hokage bên trong thế giới không đáng chú ý kiếm thuật đến cấp 3 sau. Còn như vậy, cái kia hỏa độn, thủy độn đây, ngồi ở phòng học trên bàn. Mizuno chồng chất một trang giấy trắng, chiết khấu thành dài điều biên giới trơn nhẵn. Cũng không sắc bén dùng này dài điều trang giấy quay về một cây bút tâm vạch một cái. Plastic bút tâm chỉnh tề cắt từ giữa đoạn chính là công nghiệp cấp đao cụ cũng không cách nào dễ. Dáng như vậy thích ý, Mizuno sao kun đây là đang làm gì? Kaifu Aoi từ túi sách bên trong lấy ra hai cái bento. Nghi hoặc nhìn Mizuno ở thưởng thức đứt rời bút bi tâm, Mizuno đem bút tâm xoay một vòng. Lại nhanh chóng cất đi. Hắn cười tiếp nhận Kaifu bento. Muốn một cái toán học vấn đề, nghĩ mãi mà không ra, sau đó không cẩn thận đem dùng hết bút tâm bẻ gãy, buổi trưa bento. Từ mấy ngày trước lên liền do Kaifu nhận thầu, tuy rằng Kaifu nói đây là mẹ làm hai người phần bento. Nhưng Mizuno đã sớm nếm ra phần này bento cùng Irina phong cách cũng không giống nhau. Đây là Kaifu tự mình làm bento. Hắn nhìn thấu không có nói hết, coi như làm đây là Kaifu Aoi nói tới Irina làm bento, à, là toán học đề à, ta cũng rất quấy nhiễu, lập tức sẽ cuộc thi, ta một chút lòng tin đều không có, Kaifu Aoi trên mặt tràn ngập ta thấy mà yêu sầu dung Kaifu Aoi. Nói chính là nghỉ xuân trước lớp 11 một lần cuối cùng cuộc thi. Ở thi đại học tháng 1 hoàn thành thi đại học sau không lâu. Lớp 11 sinh cũng phải nghênh đón lớp 12 trước học lực kiểm tra đánh giá. Lần này học lực kiểm tra đánh giá sẽ phân ra ưu sinh sức khỏe. Nghe đồn bên trong còn có thể ở lớp 12 chia lớp. Kaifu Aoi đối với thành tích của chính mình rất không tự tin. Sợ sệt sắp tới đem đến chia lớp cuộc thi bên trong cùng Mizuno Saokun tách ra. Nếu như tách ra, cho dù mỗi ngày đều có thể cùng tiến lên dưới học, có thể ở trong lớp không cách nào ngẩng đầu liền nhìn thấy hắn, liền không cách nào an lòng. Mizuno xoa xoa mũi, nói đến rất xấu hổ. Đối với sắp đến cuộc thi, hắn cũng chẳng có bao nhiêu tự tin. Trong đèn đánh đêm hiệu quả thế nào hắn cũng không dám xác định. Cửa lớp học nơi, một cái hèn mọn bóng người đột nhiên xuất hiện. Sau đó gión ra gión rén hướng về Mizuno Sora đi tới. Mizuno lão đại, ta hôm qua đã cùng Shimojima nghiêm túc từng giải thích, đưa hắn về nhà, liên quan với ta từng làm chuyện sai lầm, ác ý lừa dối cùng vu oan, tất cả đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh đã nói một lần. Chỉ là Shimojima có chút hồn bay phách lạc dáng dấp, khả năng không đem ta nghe vào. Có người mang theo con mắt hiển lộ hết học giả khí chất. Có người mang theo ánh mắt lại có vẻ hèn mọn. Shizan Tatsuya không thể nghi ngờ là người sau. Hắn khom lưng dáng điệu xiểm nịnh cực kỳ giống truyền hình kịch lên tiểu nhân gian thần từ nay chờ. Mặt công phu lên, căn bản là không có cách tưởng tượng lúc trước hắn còn khuyến khích Shimojima Taro thu thập Mizuno. Hắn hôm nay, thái độ thành khẩn. Xin vào thành. Đối với Shimojima tình huống, Mizuno cũng không quan tâm. Phỏng chừng đối phương là bị hắn đánh ra bóng ma trong lòng, nhìn Mizuno cũng không có hứng thú dáng. Dấp, Shizan Tatsuya cũng không có nản lòng. hắn hôm nay lại đây liền không phải vì Shimojima. Ở liên tục hai lần cứng rắn, Mizuno sau khi thất bại, hắn cũng nhận rõ hiện thực, nếu không cách nào cùng Mizuno đối kháng, tại sao bất dứt khoát cùng Mizuno tạo mối quan hệ? Đã từng hắn cùng Shimojima Taro không cũng là không đánh nhau thì không quen biết. Anh hùng nhung nhớ à? Tuy rằng cao trung chỉ còn dư lại cuối cùng một năm, nhưng hắn Shizan Tatsuya cũng muốn sống ra một người dạng. Chí ít, cũng phải thoát ly cái kia xử nam thân phận. Căn cứ các, mỗi cái, huyện tổng hợp lên điều tra biểu hiện. 2 giây thời đại 4/10 người lần đầu kinh nghiệm đều là ở đại học trước đây, ngược lại đại. Học cái gì? Đối với hắn cũng chính là như vậy. Lại liều mạng, cũng chỉ có điều miễn miễn cưỡng cưỡng tái trước phổ thông đại học, sau đó hạ xuống kế thừa trong nhà cà phê internet là được. Nhân sinh chính là đầy giấy các loại thân bất do kỷ sự bất đắc dĩ. Mizuno lão đại, này vốn là ta chuẩn bị buổi trưa bánh mì, nhưng nhìn thấy Kai Fu đại tỷ đã tự tay chuẩn bị cho ngươi bento này bánh mì, tuy rằng uổng phí, nhưng còn có cho hai vị chuẩn bị đồ uống. Nói Shizan Tatsuya thu hồi bánh mì, móc ra 2 bình nước trái cây quả đào vị. Ở không biết hai người thích uống cái gì điều kiện tiên quyết, hay dùng phù hợp nhất đại chúng khẩu vị nước trái cây ứng phó. Shizan Tatsuya trong mắt lóe ra một tia con buôn giảo hoạt. Bánh mì cái gì, hắn quả thật có chuẩn bị, nhưng ở Mizuno Sora đã ăn bento tình huống, còn muốn cố ý đem bánh mì dẫn ra, chính là vì cho thấy hắn thái độ ta xác thực chân thật, vì là thủ trưởng ông chủ lão đại chuẩn bị bánh mì, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, vì là thượng cấp cân nhắc, như loại kia nhìn thấy sự tình không thể làm, liền yên lặng đem thành quả ẩn đi, sau đó cho rằng không người có chuẩn bị là kẻ ngu nhất. Như vậy không cho thấy thành quả, ai biết ngươi trả giá nỗ lực, lại muốn như thế nào đi giành được cấp trên hân hoan. Shizan Tatsuya nhớ tới chính mình xem qua một đoạn văn, ấu trĩ nam nhân là đem chỉ có 10 vạn đồng yên giao cho nữ nhân, sau đó nói mình còn có 10 vạn đồng yên. Thành thục nam nhân là đem 20 vạn đồng yên bên trong một nửa cho nữ nhân, sau đó nói này đã là chính mình toàn bộ tài sản. Vì lẽ đó có hay không trả giá chân tâm không quan trọng lắm, nhưng ở mặt ngoài công phu lên nhất định phải làm tốt, muốn không phải Kai Fu Aoi ở đây, Mizuno Sora tuyệt đối sẽ làm cho Shizan Tatsuya đem cái kia phần bánh mì cũng giao ra đây. Khẩu vị của hắn rất tốt, sẽ không hiềm đồ ăn quá nhiều, nhưng hiện tại không được. Nếu như đòi hỏi bánh mì, Kai Fu Aoi sẽ cho rằng chuẩn bị cho chính mình bento phân lượng không đủ mà áy náy ở Shizan Tatsuya. Vạch trần này bento là Kai Fu Aoi tự tay làm thời điểm, Kai Fu Aoi thứ Mizuno Sora một chút, liền thẹn thùng cúi đầu, ngón tay xoắn bắt tay chỉ, Mizuno đại ca, liên quan với lần này học lực bình đo, ta hỏi thăm được một điểm tin tức ngầm. Shizan Tatsuya ủi hèn mọn vụn vặt, rất giống một cái gián điệp đặc vụ, vì càng tốt mà phân chia thành tích, những này bằng cấp, quá trình học, kiểm tra đánh giá tất cả đều là từ bao năm qua đề thi chung bài thi bên trong tìm ra. Độ khó rất lớn, sau đó sẽ cùng hiện tại như thế vẫn là 6 cái ban. Nhưng nhân viên làm xáo trộn, dựa theo thành tích xếp, chuyện này ván đã đóng thuyền. Ta là từ chủ nhiệm trong miệng chính mồm nghe được, Shizan Tatsuya cung cấp một cái không tính là phí lời tình báo, nhìn hắn thận trọng dáng dấp. Mizuno còn tưởng rằng hắn có thể cung cấp bài thi đáp án, nhưng nghe khẩu khí của hắn, chuyện này tựa hồ thật có thể xác nhận hạ xuống. Mizuno Kai Fu đang sầu lo học lực kiểm tra đánh giá, Sadamai cũng có chính mình khổ não, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.